Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công viên Ngọc Sơn xa lắm không sao, mình cứ đi bộ. Lúc nào mệt thì bắt xe. Tần Chiêu Chiêu suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, cả hai chậm rãi đi về hướng công viên. Không ngờ trên đường lại tình cờ gặp Dương Cúc đang dắt con đi chơi. Hai bên đều có chút bất ngờ. Còn Quách Khánh Khánh thì vui mừng chạy đến ôm chặt lấy chân Lục Trầm, cười hớn hở. Chú Lục, Lục Trầm xoa đầu nhóc con, vẫn còn nhớ chú à? Quách Khánh Khánh mở to mắt, đôi đồng tử đen láy lấp lánh. Chú Lục là anh hùng giống như bố, sao Khánh Khánh có thể quên được? Tần Chiêu Chiêu nhìn đứa trẻ đáng yêu, bất giác mỉm cười. Nhóc con này nói chuyện cứ như người lớn vậy, dễ thương ghê. Quách Khánh Khánh chớp mắt, ngước nhìn cô. Cô ơi! Cô là người đẹp nhất mà Khánh Khánh từng gặp luôn đó. Tần Chiêu Chiêu nghe xong, bật cười vui vẻ. Cô nhìn sang Dương Cúc, chân thành khen ngợi. Chị dạy con giỏi quá, thằng bé ngoan ngoãn, thông minh, sau này nhất định sẽ có tiền đồ. Sắc mặt Dương Cúc so với lúc rời nhà ga đã tốt hơn rất nhiều. Có vẻ như cô đã dần bước ra khỏi nỗi buồn. Cô hơi ngại ngùng, khẽ cười. Cô quá khen rồi, tôi chỉ mong con có thể lớn lên bình an. Khỏe mạnh là mãn nguyện lắm rồi. Tần Chiêu Chiêu dịu dàng nói. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh ra biết đào hang. Khánh Khánh có gen tốt như bố, chắc chắn sẽ không sai lệch đâu. Những lời này khiến Dương Cúc nghe mà lòng dạ thoải mái hẳn. Ai mà chẳng thích được nghe những lời tốt đẹp về con mình. Cô lén nhìn Tần Chiêu Chiêu một cái. Người phụ nữ này đẹp đến mức khó tin. Vậy mà cách nói chuyện lại rất dễ chịu. Chẳng hề có chút kiêu căng nào. Điều này khiến Dương Cúc càng có thiện cảm hơn. Lục Trầm bế Quách Khánh Khánh lên, hỏi Dương Cúc, hai mẹ con định đi đâu vậy? Gần đây không khí trong nhà hơi căng thẳng, nên tôi dẫn con ra ngoài chơi cho thoải mái một chút. Định đi xem phim, Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ. Chắc là vì chuyện bố thằng bé không còn nữa. Lục Trầm vừa định an ủi vài câu, khuyên Dương Cúc đừng mãi đắm chìm trong quá khứ. Phải bước ra ngoài mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng đúng lúc ấy, Quách Khánh Khánh bất ngờ lên tiếng. Họ bắt nạt mẹ, thế nên mẹ mới đưa con đi xem phim. Câu nói non nớt ấy khiến cả hai đều giật mình. Chuyện này không đơn giản như họ nghĩ. Lục Trầm lập tức hỏi. Có chuyện gì vậy? Dương Cúc không trả lời ngay. Đôi mắt hoe đỏ, một giọt nước mắt trực trào rồi lăn dài xuống má. Cô vội vàng đưa tay lau đi. Như thể không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng rõ ràng, cô đã chịu không ít ấm ức. Nếu không, một người luôn nhẫn nhịn như cô sao có thể để lộ cảm xúc thế này? Tần Chiêu Chiêu ngập ngừng rồi nhẹ giọng hỏi. Có phải gặp rắc rối gì không? Dương Cúc cắn môi, ánh mắt hiện lên sự giằng co. Cuối cùng, cô thở dài, dường như đã quyết định tâm sự. Bố mẹ chồng và anh chị chồng tôi cứ ở lì trong nhà, không chịu đi. Họ đòi tiền trợ cấp của chồng tôi, nói là sợ tôi đi bước nữa rồi không dùng tiền ấy cho Khánh Khánh. Bọn họ ép tôi giao tiền cho nhà chồng giữ, để sau này cho con bé dùng. Tôi không đồng ý, họ lại đòi căn nhà. Miệng thì nói căn nhà này do chồng tôi mua, bên đó cũng góp tiền, nhưng thực ra... Dương Cúc cười khổ, đôi mắt đầy cay đắng. Họ thấy chồng tôi không còn nữa, muốn lấy hết cả tiền lẫn nhà từ tay tôi để đưa cho anh cả chồng. Bây giờ, anh ta không có nhà riêng, vẫn phải sống chung với hai cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm nghe vậy thì không nhịn nổi, giọng trầm xuống đầy phẫn nộ. Gia đình kiểu gì vậy? Người mất rồi mà không nghĩ đến chuyện giúp đỡ, còn quay sang cướp tiền, cướp nhà của vợ con người ta. Không còn chút tình người nào hết, bọn họ định đẩy Khánh Khánh vào đâu đây? Dương Cúc hít một hơi sâu, giọng nghèn nghẹn, nếu bọn họ cướp được nhà và tiền. Sau này chắc chắn còn muốn cướp luôn cả Khánh Khánh của tôi. Tần Chiêu Chiêu cau mày. Tiền trợ cấp có thể chia một phần cho bố mẹ chồng, nhưng anh chị chồng cô thì không có lý do gì để đòi cả. Pháp luật đâu có quy định tiền trợ cấp của người mất phải chia cho anh em. Lục Trầm gật đầu, hỏi tiếp. Còn căn nhà thì sao? Sổ đỏ đứng tên ai? Lúc mua, bố mẹ chồng cô có góp tiền thật không? Dương Cúc siết chặt tay, chậm rãi đáp. Sổ đỏ đứng tên tôi và chồng. Nhà này là hai vợ chồng tôi mua sau khi kết hôn. Bố mẹ chồng tôi làm gì có tiền mà mua nhà cho chúng tôi chứ? Cả đời họ chỉ lo cho anh cả thôi. Tần Chiêu Chiêu suy nghĩ một lát rồi giải thích. Pháp luật có quy định, bố mẹ chồng cô có quyền thừa kế. Nhưng trong phần tài sản của chồng cô, họ chỉ được 1/3. Nghĩa là nếu họ kiện, tòa cũng chỉ chia cho họ 1/1, không thể lấy cả căn nhà. Họ muốn chiếm đoạt toàn bộ thì đừng hòng. Dương Cúc sửng sốt, thật sao? Tần Chiêu Chiêu gật đầu chắc nịch. Thật, nếu họ cứ cố tình làm khó cô, cứ để họ kiện đi. Tòa án sẽ phân xử công bằng, họ chẳng thể chiếm hết đâu. Dương Cúc nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ chớp mắt sau, cô lại cau mày. Nhưng nếu thế, họ chắc chắn sẽ không chịu kiện đâu. Họ sẽ tiếp tục bám trụ trong nhà tôi. Tần Chiêu Chiêu hiểu ngay vấn đề. Đúng là dây dưa với những kẻ không biết lý lẽ thì phiền phức vô cùng. Lục Trầm trầm giọng đề xuất. Vậy thì cô kiện họ. Dương Cúc lập tức lắc đầu, gần như phản xạ. Không được, làm gì có chuyện con dâu đi kiện bố mẹ chồng. Xã hội này ai mà chẳng coi trọng danh tiếng. Chồng tôi mới mất chưa bao lâu. Nếu tôi kiện bố mẹ anh ấy, chắc chắn bị người ta mắng chết. Mà có khi anh ấy ở dưới suối vàng cũng không nhắm mắt nổi. Tần Chiêu Chiêu thở dài. Cô hiểu suy nghĩ ấy. Ở thời đại này, danh tiếng quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Một khi bị gán cho cái mác, đứa con dâu bất hiếu, dù có lý đến đâu cũng coi như xong. Lục Trầm cũng gật đầu đồng tình. Nếu có thể giải quyết hòa bình thì nên thử. Chỉ khi nào không còn cách nào khác mới nhờ đến pháp luật. Anh nhìn Dương Cúc, chậm rãi hỏi. Vậy sau này cô định thế nào? Cứ để bám giết mãi vậy sao? Dương Cúc ngẩn người. Một lúc sau, cô lắc đầu, giọng đầy bất lực. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao. Tần Chiêu Chiêu mím môi. Cô vốn là người thẳng thắn, không chịu nổi cảnh bị bắt nạt. Càng không thể khoanh tay đứng nhìn một người phụ nữ yếu đuối bị chèn ép đến đường cùng. Nếu hiểu biết một chút về pháp luật có thể giúp ích được cho Dương Cúc, cô nhất định sẽ giúp. Nghĩ vậy, cô nói, tôi muốn gặp bố mẹ chồng và anh cả chồng cô, xem thử đám người kia vô liêm sỉ đến mức nào mà ngang nhiên chiếm nhà người khác, còn muốn đuổi chủ nhà đi. Tần Chiêu Chiêu bình tĩnh nhìn Dương Cúc, chậm rãi nói. Không muốn nhờ pháp luật thì chỉ còn cách ngồi lại nói chuyện với nhà chồng cô. Cố gắng thương lượng sao cho cả hai bên đều có thể chấp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu họ vẫn cứ đòi cả nhà lẫn tiền của cô, vậy thì không còn gì để nói nữa. Pháp luật sẽ giúp cô bảo vệ quyền lợi của mẹ con cô. Lục Trầm gật đầu, đồng tình với quan điểm của vợ. Rất có lý, Dương Cúc thở dài, nét mặt vẫn đầy lo lắng. Nhà chồng tôi tham lắm, tôi có thể đưa cho họ những gì họ đáng được hưởng, như tiền trợ cấp của chồng tôi. Nhưng ngoài số đó ra, tôi không muốn đưa thêm một đồng nào. Nếu như vậy thì e là sẽ không thỏa thuận được đâu. Tần Chiêu Chiêu khẽ cười. Vậy thì đưa bọn tôi đến nhà cô. Tôi sẽ giúp cô nói chuyện với họ. Dương Cúc kinh ngạc nhìn Tần Chiêu Chiêu, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi. Thời buổi này, ai lại rảnh rỗi đi lo chuyện nhà người khác? Hai người thật sự sẵn lòng giúp tôi thương lượng với bố mẹ chồng sao? Ừ, Tần Chiêu Chiêu gật đầu chắc nịch. Lục Trầm cũng không có ý định từ chối. Nhận được câu trả lời của hai người, khuôn mặt u ám của Dương Cúc cuối cùng cũng giãn ra. Cô mỉm cười, giọng nói cũng dịu hơn rất nhiều. Khánh Khánh, hôm nay mình không đi xem phim nữa, được không con? Cô và chú Lục sẽ về nhà chúng ta. Quách Khánh Khánh tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Tuy chưa nắm rõ toàn bộ câu chuyện của người lớn, cậu bé vẫn mơ hồ hiểu được rằng cô chú đang giúp mẹ mình. Được. Chú Lục nhớ bảo mọi người trả lại phòng cho con nhé. Nhà nhỏ lắm, phòng của con bị anh cả lấy mất rồi. Lục Trầm bật cười, xoa đầu cậu bé. Được, để chú xem thế nào. Nhà của Dương Cúc nằm ở khu ngoại ô phía đông, cách đây khoảng 7-8 dặm. Đi bộ không tiện nên bốn người đón xe buýt đến đó. Vừa bước đến cổng, một chậu nước lạnh bất ngờ bị hắt ra từ trong sân, suýt nữa tạt thẳng vào người họ. Dương Cúc giật mình. Lập tức đứng chắn trước mặt Tần Chiêu Chiêu, tức giận quát lên. Chị dâu, chị làm cái gì vậy? Không thấy có người đứng ngoài sao? Cách Trương,